Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36 Tận Thế Trò Chơi 36. Chương 36 Tận Thế Trò Chơi 36. Cái thứ nhất, trong phòng không có bất luận cái gì thu hoạch. Hai người lại đi cái thứ hai phòng tìm kiếm, mới vừa tìm vài phút. Diệp Không Thanh đột nhiên dừng động tác, Hạ Tịch thấy thế cũng ngừng lại. Nàng không có phát ra âm thanh, mà là sở trường điện chiếu chính mình mặt. Sau đó dùng ánh mắt đối Diệp Không Thanh phát ra dò hỏi, Diệp Không Thanh giơ tay chỉ cách vách. Cái thứ ba phòng, thanh âm ép tới cực thấp. Có thanh âm, Hạ Tịch nghiêng tai lắng nghe, cái gì đều không có nghe được, nàng dùng cực nhẹ khí thanh đối Diệp Không Thanh nói. Trước tìm xong nơi này, lần trước ở bán sỉ thị trường nàng liền kiến thức quá Diệp Không Thanh hơn. Người nhĩ lực, cho nên chẳng sợ nàng không có nghe được cũng sẽ không hoài nghi Diệp Không Thanh phán đoán, nhưng mặc kệ cách vách là cái gì, nếu không có lập tức lại đây tìm bọn họ phiền toái, liền không ngại ngại bọn họ trước đem phòng này lục soát xong lại nói. Diệp Không Thanh minh bạch Hạ Tịch ý tứ, hắn gật đầu một cái. Tiếp tục tìm kiếm, cái thứ hai phòng vẫn như cũ không có thu hoạch, hai người lẫn nhau xem một cái. Đồng thời làm tốt chuẩn bị, lúc này mới đi ra ngoài, Diệp Không Thanh bước chân bước ra phòng nháy mắt. Cái thứ ba trong phòng đột nhiên thoát ra một con tốc độ cực nhanh tang thi. Nó hướng tới Diệp Không Thanh xông tới, đồng thời cánh tay đời trước, sắc nhọn móng tay phảng phất mũi tên nhọn giống nhau thứ hướng Diệp Không Thanh cổ chỗ, cẩn thận. Hạ Tịch một phen giữ chặt Diệp Không Thanh vạt áo sau này túm, Diệp Không Thanh phản ứng cực nhanh. Hắn sau này lui, đồng thời không chút do dự đối với tang thi liền khai hai thương, thương pháp của hắn tương đương tinh chuẩn. Chẳng sợ này chỉ tang thi tốc độ cực nhanh, cũng vẫn như cũ ở đệ nhị thương thời điểm đánh trúng tang thi đầu, tang thi còn duy trì vọt tới. Trước tư thế, toàn bộ thân thể oai đảo té trên đất. Giải đầy đất đặc sệt huyết, không khí tức khác trở nên dính nhớp gai mũi, tràn ngập huyết tinh khí. Diệp Không Thanh mới vừa đứng vững, cái thứ ba trong phòng lại vụt ra tới hai chỉ tốc độ cực nhanh tang thi. Hạ Tịch đứng ở Diệp Không Thanh trước mặt, Gatling một trận bắn phá, hai chỉ tang thi theo tiếng ngã xuống đất. Cùng thời gian, mặt khác trong phòng không đếm được tang thi nối đuôi nhau mà ra, tễ tễ ai ai, nháy mắt liền đem hành lang cấp chiếm đầy. Hạ Tịch chạy nhanh quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện ngoài cửa cư nhiên cũng có tang thi ngăn chặn xuất khẩu, chỉ sợ là thừa dịp bọn họ tìm đồ vật thời điểm phiên cửa sổ đi ra ngoài, sau đó vòng đến ngoài cửa. Bọn họ hiện tại là tiến thối không thể, hoàn toàn bị phá hỏng ở trên hành lang. Nơi này đại đa số đều là bình thường tang thi tốc độ, nhưng vẫn như cũ có mấy chỉ tốc độ cực nhanh. Ở bình thường tang thi yểm hộ hạ, cho dù là Diệp Không Thanh thương pháp lại chuẩn cũng không phải dễ dàng như vậy đánh chúng. Cho ngươi, Hạ Tịch đột nhiên đưa cho Diệp Không Thanh một thứ, xúc tua hơi lạnh. Diệp Không Thanh nương đèn pin quang nhìn thoáng qua, đó là một cái tinh xảo xinh đẹp màu bạc vòng tay, là giá trị 5.000 vạn cực phẩm phòng ngự đạo. Cụ, Diệp Không Thanh theo bản năng mà nhìn thoáng qua Hạ Tịch thủ đoạn, tối tăm ánh sáng hạ. Một mạt màu bạc theo Hạ Tịch động tác chợt lóe mà qua, phảng phất là nhận thấy được Diệp Không Thanh tầm mắt. Hạ Tịch hạ giọng nói, ta còn có dự phòng, người chạy nhanh mang lên, nếu nơi này chỉ có bình thường tang thi, nàng cũng không đến mức cấp Diệp Không Thanh phòng ngự đạo cụ. Nhưng này giữa còn không biết có bao nhiêu cực nhanh tang thi, tùy thời chờ tìm được cơ hội công kích lại đây, càng quan trọng là lần này cùng phía trước vài lần gặp được tang thi đàn thực không giống nhau, chúng nó rất có tổ chức, kỷ luật, ở công kích phía trước thậm chí không có phát ra nửa điểm thanh âm. Chúng nó còn có trận hình, sở hữu bình thường tang thi đều ở yểm hộ những cái đó cực nhanh tang thi. Tấu chương xong, hết chương.